Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 12, Hà Phi nhìn đến phía trước không đường có thể đi, Vân Ca Linh bị bắt ngừng lại, trên mặt cuối cùng nở nụ cười, hắn cầm trong tay thiết côn ném cho người bên cạnh, điểm điếu thuốc, nói, Vân Ca nhã ngươi nhưng là tiếp tục chạy à, thế nào không chạy, bên cạnh một tên côn đồ vung một chút thiết côn. Cười nói, Phi ca, này muội nhi dài được có thể thật là đẹp mắt, thật sự nhường chúng ta làm cái gì đều có thể. Hà Phi đem miệng cũng còn một nửa khói thuốc ném xuống đất. Dùng chân đạp đạp nói, đối, lưu nàng một cái mệnh liền thành kia mặt sau cái kia nam đâu. Một cái cuồn cuộn chỉ vào đứng ở Vân Ca Linh sau lưng. Tóc mái che khuất ánh mắt nam nhân hỏi, Hà Phi hút điếu thuốc. Nhìn phiêu phiêu đãng đãng mây khói, tùy ý nói, tính hắn không gặp may, cùng nhau thu thập Vân Ca Linh dùng dư quang chú ý tới. Mặc kệ là bị cuồn cuộn nhóm vây quanh, vẫn là Hà Phi nói câu nói này, nàng phía sau tên kia vẫn cứ một chút phản ứng đều không có. Vẫn như cụ cúi đầu nhìn dưới chân, vách tường ảnh ngược hạ bóng ma hoàn toàn đem hắn bao trùm. Nếu như không cẩn thận, kém chút cho rằng nơi đó căn bản không có nhân. Hà Phi sau khi nói xong liền xoay người cất bước hướng ngõ nhỏ miệng đi đến. Bước chân đi được rất thong thả, rất tiêu sái, tựa hồ không cần xem đã đoán trước đến Vân Ca Linh cùng mặt sau cái kia quái thai kết quả. Vân Ca Linh chau mày lại đầu nhìn trước mặt 7-8 cái cười xấu xa. Dùng Germany tả ánh mắt đánh giá nam nhân của chính mình. Bĩu môi. Nàng cởi túi đeo, ném tới phía sau yên lặng đương bối cảnh tường tóc đen thanh niên trên tay. Giúp ta cầm một chút, Tạ Lạp nói xong, Vân Ca Linh liền xoa xoa tay, chủ động đón nhận hướng nàng nhào tới cuồn cuộn, điện quang thạch lửa, trong nháy mắt, bên người nàng còn có hai tên cuồn cuộn bị vung ngã xuống trên đất. Còn lại nhân lừa có chút kinh ngạc, chỉ cho rằng là trùng hợp, lớn tiếng vừa quát. Hướng được càng hung mãnh, kia một căn căn thiết côn rơi ra từng đạo màu bạc quang. Ẩn ở dưới bóng ma thanh niên hơi hơi ngẩng đầu lên. Tóc mái khe hở lộ ra tới màu đen ánh mắt một như chớp như không nhìn chằm chằm hỗn loạn chung cái. Kia bé bỏng thân ảnh, màu đen đồng tử bên trong cực nhanh xẹt qua một tia ánh sáng nhạt. Bất quá này ánh sáng nhạt tán được quá nhanh, căn bản không người bắt hoài. Ở Vân Ca Linh lại đánh ngã một nửa nhân sao, thanh niên tựa hồ đã đối diện trước hỗn chiến mất đi rồi hứng thú. Thế nhưng trực tiếp cởi chính mình túi đeo, ngồi trên chiếu, dựa vách tường, rút ra một notebook, ngón tay ngay tại bàn phím thượng đánh đứng lên, mà Vân Ca Linh ném cho hắn túi đeo hắn ngoan ngoãn phóng tới trong lòng bản thân. Cẩn thận nhường laptop không có áp đến nó. Trước mặt hỗn chiến chung ngã đụng đánh giết thanh âm kỳ dị cùng hắn nhảy lên ngón tay tiết tấu. Liền ở cùng một chỗ, thanh niên đại khái là cũng cảm giác được, ngón tay gõ được nhanh hơn, càng dùng sức, lộ ra ở ngoài cánh tay gân xanh đều xông ra. Hắn hưng phấn, theo cuối cùng một căn thiết côn rơi xuống đất thanh âm. Vân Ca Linh vén lên rủ xuống một luồng tóc, vuốt cằm nhìn xuống trên đất nằm một thi thể. Đi đến nửa đường Hà Phi không có nghe đến phía sau thanh âm. Cho rằng chính mình người nhanh như vậy liền chế trụ Vân Ca Linh đám người. Quay đầu lại nhìn lại, trực tiếp đã bị trước mắt hình ảnh cho dọa đi nửa cái mạng. Khói bụi cuồn cuộn hạ, duy nhất đứng kia phó bé bỏng thân hình, liền như một cái phun thư mỹ nhân xà giống nhau, chậm rãi quấn quanh thượng hắn hai chân, làm hắn rung chuyển không được một phần. Hà Phi vẫn như cũ không chịu tin tưởng trước mặt cảnh tượng. Nhịn không được vươn tay xoa xoa ánh mắt, nhưng là mặc kệ hắn lau bao nhiêu lần, kia hình ảnh một điểm biến hóa đều không có. Hắn há miệng thở dốc, miệng hàm chứa khói thuốc trực tiếp liền rơi đến trên đất. Rác chính là rác, bắt cá nhân đều sẽ không, Hà Phi khư một ngụm nước miếng. Bước nhanh hướng tới Vân Ca Linh đi đến, nhanh đến nàng trước mặt khi... Khom lưng liền nhặt lên cút đến dưới chân thiết côn, khu thiết côn liền hướng Vân Ca Linh kia trương diễm lệ tinh tế khuôn mặt gõ đi. Vân Ca Linh thả lỏng bả vai, ngáp một cái, ở Hà Phi Thiết Côn Huy đến trước mặt Tam Siêm thời điểm. Nàng đáy mắt sạch bóng chợt lóe, thân thủ, nhấc chân, hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp cầm lấy Hà Phi tay đem nhân một cước đá vào trên đất. Một khóa, trực tiếp liền quay người ngồi ở trên người hắn. Hà Phi kêu rên một tiếng, bị áp trên mặt đất chỉ có thể càng không ngừng thân. Ngâm ẩn đi, nói một chút đi, ai cho các ngươi đi đến, Vân Ca Linh nhếch lên chân bắt chéo. Một chút đãng, nhặt lên một căn thiết côn, trực tiếp liền áp ở Hà Phi lòng bàn tay. A, trong lòng bàn tay truyền đến tan lòng nát dạ đau nhường Hà Phi khoảnh khắc hô to đứng lên. Bị đánh ghé vào, ý thức còn tại, nhưng ngay cả ngón tay đều động không được khác cuồn cuộn nghe được Hà Phi đau tiếng kêu. Nhìn Vân Ca Linh trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Vân Ca Linh quét bọn họ một mắt, cười nhạo một tiếng, như thế nào, không nghĩ nói vẫn là không khí lực nói. Muốn hay không ta giúp giúp ngươi? Không, không, Hà Phi ngón tay giật giật, đầu càng không ngừng bầy bắt đầu chuyển động. Ta nói, nói đi, Vân Ca Linh chuyển mở thiết côn, một chút chùy đấm sàn. Thiết côn cùng sàn đụng tới cùng nhau phát ra thanh âm tựa như một đoàn lại một đoàn hắc khí bao. Phủ ở Hà Phi đám người trong lòng, là Jason cùng Lý Nghệ Nam nhường chúng ta tìm ngươi, Hà Phi còn do dự dự nói. Lý Nghệ Nam bối cảnh hắn cũng biết một ít, vì có chút sợ Lý gia, nhưng là hiện tại hắn càng sợ Vân Ca Nhã, này ma quỷ. Lý Nghệ Nam a, Vân Ca Linh nhẹ giọng niệm hai lần tên này. Bỗng nhiên cười lên tiếng, nở nụ cười một hồi lâu, mới nỉ non một câu nói. Câu nói này chỉ có Hà Phi có thể nghe được. Hắn trừng lớn mắt, hoàn toàn một bộ không thể tin. Định bát tự, đặt xính lễ, kết quan hệ thông gia. Lý Nghệ Nam không ba ngày sống đầu. Câu nói này cuối cùng có ý tứ gì? Hà Phi vừa định há mồm nói chuyện. Lại phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Ít hầu phẳng phất bị một đôi vô hình tay nắm chặt giống nhau. Nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn sốt ruột được ánh mắt đều đỏ. Lại chỉ có thể nhìn đến Vân Ca Linh rời khỏi thân thể hắn. Hướng tới bên kia chậm rãi mà đi. Vân Ca Linh đi trở về đến tóc đen thanh niên trước mặt. Cũng không biết là hắn ngồi dưới đất gõ máy tính bộ dáng nhiều quỷ gì. Mà là quấn đến hắn bên cạnh người, ngồi đi xuống, tò mò nhìn thanh niên trên màn hình máy tính hình ảnh. Nhìn một hồi, Vân Ca Linh mới tiến đến trước mặt hắn mở miệng hỏi nói. Đây là trò chơi sao? Tóc đen thanh niên đánh bàn phím ngón tay dừng một chút. Tựa hồ bởi vì Vân Ca Linh để sát vào cùng câu hỏi có vẻ có chút khẩn trương. Vân Ca Linh cũng không thèm để ý hắn không có trả lời chính mình vấn đề. Đẩy đẩy tay hắn, nói, tiếp tục a, kế tiếp có phải hay không muốn đem cái kia tháp đánh hạ đến? Tóc đen thanh niên rủ mắt nhìn thoáng qua bị va chạm vào tay. Nhấp mím môi, ở Vân Ca Linh kỳ kỳ cha cha thanh âm hạ tiếp tục chơi dậy trong máy tính trò chơi. Đường thanh niên cuối cùng đem sở hữu tháp nổ hoàn, Vân Ca Linh mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, trò chơi này là ngươi làm sao? Đưa ra thị trường không? Ta có thể hay không chơi? Tóc đen thanh niên cúi đầu, tựa hồ đang ở trầm tư Vân Ca Linh vấn đề. Sau đó ở Vân Ca Linh kinh ngạc dưới ánh mắt, rút ra một cái USB cắm ở hắn trên laptop. Sau đó chờ số liệu truyền hoàn ngay cả Vân Ca Linh gửi túi đeo cùng nhau nhét vào trong lòng nàng. Ở làm xong cái này động tác sau, hắn liền ôm chính mình laptop cùng túi đeo. Một câu nói đều không nói, cúi đầu liền chạy ra khỏi ngõ. Vân Ca Linh nhìn lòng bàn tay lẳng lặng nằm USB. Bỗng nhiên đứng lên hướng tới tóc đen thanh niên đi xa bóng lưng hét to một tiếng. Huy, ta còn chưa có bồi ngươi mắt kính đi. Mà trong ngõ, chỉ có tiếng vang ở trả lời nàng. Hết chương.